Thuốc hay bạch lộ vi song, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ Đường biết Đường Quân đã mất cả cha lẫn mẹ từ khi anh còn bé. Họ thương xót cho chàng trai cao giáo và khôi ngô này ngay từ khoảnh khắc Đường Khiết đưa anh về nhà. Họ đã luôn coi anh như là đứa con ruột của mình, vì vậy họ sẽ không đời nào bỏ mặc Đường Quân mà đưa anh vào bệnh viện tâm thần. Họ nhất định sẽ giữ anh ở bên cạnh để chăm sóc. Vệ Thăng cũng chẩn đoán rằng Đường Quân đang rơi vào trạng thái trốn tránh thực tại, cho nên anh mới trở nên im lặng và không nói năng gì như thế. Anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tinh thần sụp đổ của chính mình. Anh thực sự muốn chết, nhưng một phần lý trí trong anh lại phản kháng và muốn anh tiếp tục sống. Vệ Thăng cảm thấy đây là cơ chế tự bảo vệ và tự chữa lành bởi tinh thần con người. Nó giống như vết thương ngoài da vậy, dù không bôi thuốc thì nó vẫn có thể tự lành lại. Tâm lý con người cũng vậy, khi rơi vào trạng thái tiêu cực đến cùng cực, tiềm thức sẽ tìm cách tự cứu lấy bản thân và thúc đẩy họ phải nỗ lực để tiếp tục sống. Sau khi đưa Đường Quân về nhà của ba mẹ Đường, họ lo sợ những đồ vật của Đường Khiết sẽ CSTH đến tâm lý của anh, nên đã thu dọn tất cả những thứ có liên quan đến cô. Vệ Thăng ở lại vài ngày để theo dõi, cậu xác nhận rằng Đường Quân chỉ rơi vào trạng thái đờ đẫn và không có xu hướng bạo lực. Và sau đó, vì công việc bận rộn nên cậu đã trở về thành phố S. Trong thời gian đó, cậu vẫn thường xuyên liên lạc với ba mẹ Đường để theo dõi tình trạng của Đường Quân. Đồng thời cậu còn tham khảo ý kiến từ nhiều chuyên gia tâm lý về bệnh tình của Đường Quân. Nhưng với những trường hợp suy sụp tinh thần, tự nhốt mình trong thế giới của riêng mình như thế này, thì cách duy nhất có thể làm đó là tiếp tục quan sát. Ba mẹ Đường sợ làm phiền đến công việc của Vệ Thăng nên vẫn luôn đợi đến khi cậu có thời gian rảnh thì họ mới gọi điện để hỏi han về tình trạng của Đường Quân. Cho đến một ngày, Vệ Thăng nhận được cuộc gọi từ ba mẹ Đường. Đường Quân đã tỉnh lại, nhưng anh lại nhận nhầm họ là ba mẹ ruột của mình. Trí nhớ và nhận thức của anh đã rối loạn hoàn toàn. Anh đã thay thế cuộc đời của Đường Khiết bằng chính bản thân mình. Ba mẹ Đường lập tức chấp nhận thực tế này và thông báo với những người quen rằng Đường Quân chính là con trai của họ và mong rằng không có một ai vô tình làm lộ ra sự thật này. Và thế là, ở thị trấn nhỏ này, tất cả mọi người đều giúp đỡ ba mẹ Đường để Đường Quân có thể tiếp tục sống trong thế giới mới của mình. Họ khiến anh tin rằng mình đã lớn lên ở đây và ba mẹ Đường chính là ba mẹ ruột của anh. Trong suốt quãng thời gian đó, Vệ Thăng ngày nào cũng theo dõi tình trạng của Đường Quân. Và khi đã chắc chắn rằng Đường Quân đã hoàn toàn chấp nhận cuộc sống hiện tại, thì lúc này, Vệ Thăng mới đến gặp Đường Quân, người vừa mới tỉnh lại và là người đã viết lại toàn bộ cuộc đời của mình sang một trang mới. Vệ Thăng tiếp tục quan sát và phối hợp với anh, nhưng cậu cũng nhận ra rằng Đường Quân chưa thực sự quên đi Đường Khiết. Đường Khiết thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh, đây là điều không thể tránh khỏi. Vì công việc gấp rút nên Vệ Thăng chỉ có thể để lại thuốc ổn định tinh thần rồi rời đi. Vệ Thăng nói với ba mẹ Đường rằng sớm muộn gì Đường Quân cũng sẽ nhớ lại tất cả. Vì anh quá yêu cô nên anh không thể nào quên cô một cách dễ dàng như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ Đường cũng đã chuẩn bị tinh thần. Dù có là thế nào đi nữa, chỉ cần Đường Quân có thể sống bình thường và yên ổn thêm ngày nào thì họ sẽ trân trọng đến từng ngày đó. Lần này, Vệ Thăng lại nhận được cuộc điện thoại từ ba mẹ Đường. Đường Quân đã tỉnh lại rồi. Anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh nhớ ra Đường Khiết và cũng đã hiểu rõ tình trạng của mình. Vệ Thăng khẽ đưa tay che mắt. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn là cậu tưởng. Đường Quân yêu cô quá nhiều. Từ khoảnh khắc gặp gỡ, thế giới của anh chỉ xoay quanh có mỗi một mình cô. Mỗi lần họp lớp, anh luôn đứng ở bên cạnh cô với một nụ cười hạnh phúc. Là một người bạn đã chứng kiến suốt quãng đường họ ở bên nhau, mỗi lần gặp Đường Quân, Vệ Thăng đều bị ép phải chìm trong đống mật ngọt mà họ ban phát. Đường Quân từng khoe chiếc nhẫn cưới của mình, rồi lôi kéo cậu. Một kẻ độc thân, đi khắp các tiệm áo cưới ở thành phố S, kéo cậu đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác chỉ để chọn ra chiếc váy cưới đẹp nhất cho cô. Khi thu nhập của Đường Quân dần ổn định, anh bắt đầu lên kế hoạch kết hôn với cô. Cô đã cầu hôn anh trước. Nhưng anh thì vẫn chưa làm điều đó cho cô. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc và kế hoạch tổ chức đám cưới. Họ đã đăng ký kết hôn từ lâu, nhưng vì công việc quá bận rộn nên buổi hôn lễ vẫn chưa được tổ chức. Bây giờ cô nói là cô muốn có con, anh cảm thấy mình nhất định phải tổ chức đám cưới trước đã. cô chắc chắn phải là cô dâu đẹp nhất thế gian này. Vì vậy, sau khi xem qua vô số cửa hàng váy cưới, Đường Quân quyết định đặt may riêng cho cô một chiếc váy cưới. Địa điểm tổ chức hôn lễ cũng đã được đặt trước, một nơi lãng mạn như là trong truyện cổ tích. Trong lòng của Đường Quân, cô mãi mãi là một nàng công chúa. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi đó, Vệ Thăng vì bận rộn với công việc và những buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, nên chỉ thỉnh thoảng mới nhắn tin trò chuyện với Đường Quân và chờ đến ngày anh cầu hôn Đường Khiết. Đường Quân vẫn luôn chờ đợi chiếc váy cưới được định chế riêng hoàn thiện. Cô đã đưa chiếc nhẫn cưới để cầu hôn anh, và anh cũng muốn trao cho cô một chiếc váy cưới chỉ thuộc về riêng cô. Thời gian trôi qua, mãi mà vẫn không thấy Đường Quân liên lạc với mình. Dẫu có vậy thì Vệ Thăng cũng không để tâm lắm, vì dù sao thì ai ai cũng đều có những công việc riêng mà mình cần phải lo. Hơn nữa, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, anh cũng không còn cần đến người bạn này để hỏi xin ý kiến nữa. Một ngày nọ, trưởng phòng ký túc xá thời đại học của họ đến thành phố S công tác, vì thế đã gọi điện rủ Vệ Thăng đi gặp mặt để ôn lại chuyện cũ. Cả nhóm bọn họ vẫn giữ quan hệ rất tốt, nhưng hiện giờ chỉ còn cậu và Đường Quân là sống ở thành phố này. Hôm đó, khi cậu gọi cho Đường Quân thì được ba mẹ Đường Khiết báo cho tin dữ. Đường Khiết đã qua đời và Đường Quân cũng đã tự sát. Vệ Thăng hít sâu một hơi, lái xe vào trạm dừng chân rồi tắt máy. Cậu vào nhà vệ sinh, sau đó không lên xe ngay mà rút ra một điếu thuốc và bước vào khu vực hút thuốc. Sau khi châm thuốc, cậu rít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Làn khói lượn lờ phả ra, nhưng cảm giác nghẹt thở trong lòng vẫn không hề vơi đi. Nhìn thấy Đường Quân rơi vào trạng thái suy sụp đến mức này, cậu thật sự muốn hỏi Đường Khiết rằng liệu cô có thấy hối hận vì đã có quyết định cứu người hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng câu hỏi này vĩnh viễn sẽ không có đáp án. Ít nhất thì lúc Đường Khiết lao đến cứu người, cô cũng đã làm những gì mà cô nghĩ mình nên làm. Cô không hề có ý định lấy mạng mình đổi lấy mạng người. Sau khi đám đông đã chạy thoát, cô cũng đã định tránh đi. Vệ Thăng dập tắt điếu thuốc, lòng tràn đầy bức bối không thể phát tiết. Người đã chết rồi và mọi thứ liên quan đến cô cũng đều dừng lại. Nhưng phần đời còn lại của Đường Quân vẫn sẽ mãi xoay quanh cô. Không có chuyện kỳ tích sống lại, không có quay ngược thời gian và cũng không có thế giới song song. Một khi con người đã chết đi thì tất cả đều kết thúc. Phần đời còn lại của cô đã tan thành mây khói, còn Đường Quân có lẽ sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Cậu biết Đường Khiết quan trọng với Đường Quân đến nhường nào. Nhưng với tư cách là bạn của Đường Quân, thì cậu vẫn hy vọng Đường Quân có thể tiếp tục sống tiếp. Cách chương.